gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11. Đây là ta danh thiếp. Tây Trang Nam móc ra một phen danh thiếp. Dựa gần phân phát, người con mẹ nó có ý tứ gì? Vừa mới còn mặt lộ vẻ vui mừng hai người tức khắc sắc mặt biến đổi. Bắt lấy kia Tây Trang Nam tức giận mắng. Tây Trang Nam đối hai người hơi hơi mỉm cười. Kéo nghiệp vụ, không thể sao, còn có, buông ra ngươi giơ tay. Tiểu tâm ta cáo đến ngươi táng ra bại sản, bị luật sư phùng chiêu một dỗi. Hai người kiêu ngạo khí thế một chút liền héo. Tư tổng, ta đây đi về trước, phùng chiêu sửa sửa chính mình cổ áo. Quay đầu lại nhìn về phía cửa nam nhân không mất phong độ mà nói. Ở Cố Tây Châu kinh ngạc dưới ánh mắt, Tư Dư lãnh đạm địa đạo một tiếng hảo. Ngày hôm qua kia thương trường là của ngươi. Tư Dư nghe được Cố Tây Châu vấn đề. Gật gật đầu, là Cố Tây Châu tới gần Tư Dư. Dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói. Kia nếu ngươi ở nhiệm vụ trong thế giới đã chết. Thế giới hiện thực hẳn là giống như bọn họ cũng là bị pha lê tạp chết đi. Tư Dư. Ngoặc kép, Cố Tây Châu. Sau đó ngày hôm qua tin tức đại tiêu đề hẳn là. Kinh nghe XX tập đoàn công ty lão tổng nhân quản lý không tốt. Công ty trời cao pha lê bóc ra tạp chết chính mình. Tư Dư. Ngoặc kép, sẽ không nói. Ngươi có thể câm miệng. Vốn dĩ không nghĩ giải thích nam nhân. Trừng mắt đột nhiên cười rộ lên Cố Tây Châu. Một Trương Anh Tuấn mặt thật sự là banh không được. Nghiến răng nghiến lợi mà giải thích nói. Công ty không phải ta quản lý. Quản lý người đã bị ta sa thải, tác giả có lời muốn nói. Tư Dư, mỗi ngày đều ở thần quái trong thế giới cầu sinh tồn. Ta không có thời gian vô tâm tình quản lý a. Hỗn đản, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa. Chương 12 xác chết trôi. Cố Tây Châu lười biếng mà xua xua tay nói. Hành hành hành, biết không là ngươi quản lý. Được rồi đi, Tư Dư, ngoặc kép, ngươi này nơi nào là tin tưởng bộ dáng. Một bên Vương Ngạo thấy hai người nói chuyện, có chút kinh ngạc nhỏ giọng hỏi một tiếng bên cạnh Phương Chấp. Tiểu Phương, Tây Châu cùng kia thương trường lão bản nhận thức. Phương Chấp cười cười nói. Nga, hắn a, ngày hôm qua chính là hắn kéo Cố Ca một phen. Bằng không Cố Ca, câu nói kế tiếp hắn chưa nói. Nhưng Vương Ngạo cũng minh bạch, bất quá hắn xem Tư Dư cũng không sắc mặt tốt. Dù sao cũng là Tư Dư trong tay sản nghiệp làm cho thương nghiệp khu trời cao trị vật tạp người chết. Bởi vì không vội, Cố Tây Châu liền bồi nam nhân một trước một sau hướng dưới lầu đi. Lúc này đúng là buổi sáng 10 điểm. Làm việc đại sảnh người so buổi sáng nháo sự lúc ấy còn muốn nhiều thượng tam thành. Tư Dư nhỏ giọng nói thầm nói. Thật sự không phải ta quản lý không tốt. Là bởi vì bọn họ hai cái không có thể tồn tại ra tới ân. Ta biết, đúng rồi, ngươi trải qua quá mấy cái thế giới. Cố Tây Châu hạ giọng lại hỏi một câu. Ngày hôm qua quá vội vàng, hắn cũng chưa kịp hỏi nhiều. Ngày hôm qua nghe Tư Dư ý tứ mặt khác nhiệm vụ thế giới tử vong điều kiện cũng không đều như vậy hà. Khắc, Tư Dư liếc hắn một cái không nói chuyện. Cố Tây Châu tự giễu nói. Ta cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Không nói liền không nói. Đừng một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Hai người đi đến cục cảnh sát cửa. Kết quả Cố Tây Châu còn không có tới kịp quay đầu lại. Liền nghe thấy Phương Chấp thanh âm từ sau lưng truyền đến. Cố Ca, mau, ra cảnh Tây Thành Hoa Viên. Tiểu khu trong ao phát hiện xác chết trôi. Ngoặc kép, người chết tên là Dương Chí. Người địa phương, tới Tây Thành Hoa Viên cùng bằng hữu uống rượu sau. Một đêm chưa về, sáng nay bị phát hiện chết ở hồ nước chung. Dương Chí thân cao 1m85. Hồ nước chiều sâu không đủ 80cm. Tử vong nguyên nhân bước đầu xem xét vì chết chìm. Bởi vì đêm qua Tây Thành phiến khu hạ quá vũ, không tìm được hữu dụng manh mối, hiện trường vụ án. Hướng Nguyên ngồi xổm một khối thi thể trước một bên kiểm tra một bên nói. Này nhưng kỳ quái, thân cao 1m85 bị 80cm thủy chết đuối. Chuyện này không có khả năng a. Hướng Nguyên tiếp nhận câu chuyện nói. Này không nhất định, hắn ngày hôm qua uống lên không ít. Phương Chấp nghe vậy nhíu một chút mày. Không thể nào, uống lại nhiều, chính mình đều bị thủy yêm. Cũng không biết. Cố Ca, ngươi thấy thế nào? Cố Ca, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua sưng vù thi thể. Theo bản năng mà nhìn về phía bốn phía. Phương Chấp thấy hắn mọi nơi nhìn xung quanh. Một cái bước xa dựa lại đây. Cố Ca ngươi phát hiện cái gì? Bị hỏi đến Cố Tây Châu. Ngoặc kép, trước tìm hắn cái kia bằng hữu hỏi một câu, vì không ở Phương Chấp cái này tiểu mê đệ trước mặt. Mất mặt, Cố Tây Châu ngay sau đó nói. Là, Phương Chấp kính một cái lễ. Một đường chạy chậm trên mặt đất hồ nước chính đơn nguyên trên lầu. Cố Tây Châu, ngoặc kép, đầu đại, vừa mới đang nghĩ ngợi tới đi đường ngang ngõ tắt Cố Tây Châu nhìn một vòng cũng không tìm được. Người chết linh hồn, lần này ma tu khó khăn. Hắn cũng không phải là cái gì chính thức hình cảnh. Vốn tưởng rằng dựa vào trước kia học được ma tu thủ đoạn hỏi linh là có thể nhẹ nhàng tìm được. Hung thủ biến thành người si nói mộng. Đừng nói quỷ, liền quỷ ảnh đều không có một cái. Cố Tây Châu cẩn thận xem xét bốn phía. Đích xác không phát hiện hữu dụng manh mối. Hắn trước mặt chỉ có như vậy một khối xương vù trắng bệch thi thể. Bên này Phương Chấp đem người hô xuống dưới. Mời người chết Dương Chí về đến nhà chính là nhà này trên lầu hộ gia đình. Xuống dưới chính là một đôi phu thê. Nam kêu Hồng Dũng, nữ kêu Lưu Tuyết. Cảnh sát đồng chí, thật sự mặc kệ chuyện của chúng ta nhi. Ngày hôm qua lão Dương cùng hắn lão bà cãi nhau liền đến nhà ta uống rượu. Uống xong liền đi rồi. Hồng Dũng sốt ruột mà giải thích nói. Cố Tây Châu không nói chuyện. Bên cạnh Phương Chấp trong tay cầm tiểu sách vở. Đợi non nửa thiên, vẻ mặt mông vòng mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Cố Tây Châu cũng nhìn về phía hắn. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Phương Chấp đột nhiên cảm thấy chính mình giống như hiểu Cố ca ý tứ. Hắn ra dáng ra hình nhớ lại phía trước coi chừng Tây Châu tra án bộ dáng. Bắt đầu đề ra nghi vấn. Phương Chấp, hắn thê tử điện thoại các ngươi có sao? Hồng Dũng lắc đầu, ta cùng hắn thê tử không thân. Hơn nữa lão Dương cùng hắn lão bà quan hệ không tốt lắm. Ta cũng chưa gặp qua, Phương Chấp ừ một tiếng. Hỏi tiếp, hắn có nói qua bọn họ vì cái gì cãi nhau sao? Hồng Dũng, không, chưa nói quá, khẳng định chính là trong nhà những cái đó lông gà vỏ tỏi chuyện này. Này kết hôn sinh hoạt nhà ai không xảo hai câu không phải? Phương Chấp, hắn vài giờ hạ đến lâu? Nhớ rõ sao? Hồng Dũng, hẳn là tam điểm hơn 40 đi, Phương Chấp nghe vậy. Nửa híp mắt đánh giá Hồng Dũng. Nói, ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hồng Dũng sợ hãi chính mình bị hiểu lầm. Lập tức làm sáng tỏ. Bởi vì ta đưa hắn thời điểm vừa vặn gặp được cách vách hộ gia đình. Cách vách kia ra nữ chủ nhân mỗi ngày rạng sáng tam điểm 40 tả hữu ra cửa đi làm. Hình như là làm bán sỉ. Cho nên thời gian sớm đi, Phương Chấp nhướng mày. Chịu chết giả ra tới thời điểm. Còn gặp phải những người khác. Hồng Dũng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Đúng vậy, kia người chết trước khi chết có cái gì dị thường sao? Hồng Dũng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, hắn cùng hắn thê tử quan hệ vẫn luôn không tốt, nhưng là ta cũng chưa thấy qua người. Không phải rất rõ ràng chuyện của hắn nhi, ta cùng hắn nhận thức cũng liền này non nửa năm chuyện này, tốt. Chúng ta sẽ điều tra, người chết người nhà chúng ta sẽ phụ trách thông chi, ngươi nếu còn nhớ tới cái gì gọi điện thoại nói cho ta. Đây là ta số điện thoại, Phương Chấp nói xé xuống một chương viết chính mình dãy số đưa cho Nam. Nhân, hảo, tốt, Hồng Dũng có chút lo lắng xem qua đi. Cảnh sát đồng chí, chuyện này ta không trách nhiệm đi. Chính hắn trượt chân chết. Phương Chấp liếc hắn một cái. Nói, có phải hay không trượt chân còn không biết. Đến trước lộng minh bạch nguyên nhân chết Nga. Hồng Dũng nghe thấy cái này trả lời có chút thất vọng. Đây là hắn thê tử Lưu Tuyết oán trách dùng tay ninh hắn hai hạ. Ninh đến hắn ngao ngao quái kêu hai tiếng. Lưu Tuyết xoa eo, hùng hùng hổ hổ, thật là đen đủi. Ta kêu ngươi không cần kêu này đó hồ bằng cẩu hữu về đến nhà tới. Ngươi liền không nghe, hiện tại hảo đi, nếu là nhà hắn người đem chuyện này lại chúng ta trên đầu. Làm sao bây giờ? Hồng Dũng bị thê tử chỉ vào cái mũi mắng. Không mặt mũi mà nhỏ giọng biện giải nói. Cảnh sát đồng chí vừa mới còn nói. Có phải hay không trượt chân không xác định đâu. Này hồ nước như vậy thiền. Khẳng định yêm không chết người. Ta xem chính là mưu sát. Phương Chấp thu hồi chính mình làm ký lục tiểu sách vở nói. Đình chỉ, kích động cái gì à? Người hàng xóm khi nào trở về? Thông chi cảnh sát tốt. Tốt, ngoặc kép, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp lên xe. Xe khai đến không nhanh không chậm. Lung lay, Cố Tây Châu bị diêu đến mơ mơ màng màng muốn ngủ. Phương Chấp lái xe, tâm tình đặc biệt hảo. Hỏi, Cố ca, ta hôm nay học ngươi thẩm vấn. Học được giống không giống. Đang ở như đi vào cõi thần tiên Cố Tây Châu hoàn hồn. Ngoặc kép, giống, nghe xong Cố Tây Châu nói. Phương Chấp hiển nhiên đã chịu tới ủng hộ, hưng phấn mà nói, ta vừa mới vẫn luôn đều đang xem ngươi ánh mắt, ngươi cũng chưa nói chuyện, ta còn lo lắng cho mình có phải hay không hỏi sai rồi. Cố Tây Châu, ngoặc kép, ta thậm chí không biết nên như thế nào hỏi, rốt cuộc pháp chế xã hội, nhiếp hồn mạnh mẽ đọc ký ức, người bình thường sẽ não nằm liệt, cái này làm cho hắn hỏi một cái, nằm liệt một cái, ngẫm lại rất dọa người. Chương 13 nhà ta khẳng định có, vừa đến cục cảnh sát cửa. Pháp y Hướng Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. 12 giờ rưỡi, vừa vặn cùng nhau ăn cái cơm trưa. Buổi chiều có đến vội, mấy người ăn cơm trưa thời điểm. Thừa nhàn rỗi, chân ma tu ngụy hình cảnh Cố Tây Châu đối với hiện trường ảnh chụp lại nhìn trong chốc lát. Bởi vì đêm qua kia một trận mưa bên cạnh cái ao không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đặc biệt là bên cạnh cái ao, bị nước mưa cọ rửa một bên, liền cái dấu chân đều không có. Người chết Dương Chí trên người có ư thanh, nhưng là có thể là ở trong nước dãy rụa thời điểm đụng vào suối phun phương tiện tạo thành. Chỉ có chờ giám định kết quả, nhìn nửa ngày ảnh chụp, Cố Tây Châu cũng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Nhưng thật ra Phương Chấp di động vang lên, tiếp xong điện thoại, Phương Chấp tiếp nhận Cố Tây Châu trong tay đồ vật. Cố ca, người chết người nhà đến trong cục, chờ chúng ta qua đi, ân, Cố Tây Châu đối với lão bản vẫy vẫy tay. Lão bản, tính tiền, hắn đối với chính mình túi tiền một sờ. Mở ra tiền bao sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Này bức ảnh, như thế nào sẽ ở tiền kẹp? Hắn ngày hôm qua rõ ràng đem ảnh chụp phóng tới album. Uy, lão Cố không phải nhỏ mọn như vậy đi. Ngẩn người làm gì? Nhân ra tiểu Phương Chấp bao nhiêu tiền một tháng? Ngươi bao nhiêu tiền một tháng? Làm Phương Chấp mời khách, ngươi này làm lão đại sẽ không lương tâm bất an sao? Hướng Nguyên dùng tay ở hắn trước mắt nhoáng lên. Một bộ thảo đánh bộ dáng. Một hồi thần, Cố Tây Châu ngăn cản Phương Chấp trả tiền. Từ trong bao móc ra một trương trăm nguyên tiền lớn đưa cho lão bản. Lão bản có chút khó xử. Đang nghe đến Hướng Nguyên nói chuyện sau. Lúc này mới thu Cố Tây Châu tiền. Tìm xong tiền, trên đường trở về Cố Tây Châu mở ra tiền kẹp lại nhìn mấy lần. Kia trương ảnh gia đình thật sự ở tiền bao tường kép bên trong đến hảo hảo. Vừa đến cục cảnh sát, Cố Tây Châu liền thấy một người thân xuyên tay áo quần dài. Trên cổ hệ một cái khăn lụa, dáng người yểu điệu nữ tính. Không cần hỏi nhiều, đây là Dương Chí thê tử Nghiêm Lệ. Hướng Nguyên nhỏ giọng nói, nhìn không ra tới, hắn lão bà còn rất xinh đẹp, xin theo ta tới, nữ nhân thật cẩn thận gật gật đầu. Nhìn ra được đáy mắt có chút đau thương thần sắc, lên lầu sau, Cố Tây Châu liếc nhìn nàng một cái. Có chút kinh ngạc hỏi, xuyên như vậy hậu, không nhiệt sao? Không, không nhiệt. Nghiêm Lệ ánh mắt có chút trốn tránh. Cúi đầu, chính là nàng trên cổ hãn bán đứng nàng. Cố Tây Châu nghe vậy không nói. Vào phòng thẩm vấn, Phương Chấp hỏi trước mấy vấn đề. Thấy nàng có chút khẩn trương, đệ một ly nước ấm cho nàng. Không cần khẩn trương, uống nước. Ngươi trượng phu đêm qua đi ra ngoài đến Hồng Dũng trong nhà uống rượu. Ngươi biết không, Nghiêm Lệ, chuyện của hắn ta không dám hỏi. Bất quá hắn thường xuyên uống rượu uống đến say không còn biết gì. Thường xuyên 3-4 giờ chung mới về nhà, Phương Chấp. Tốt, phiền toái xin hỏi một chút. Ngươi đêm qua ở nơi nào? Nghiêm Lệ, ở nhà, một người sao? Đúng vậy, Dương. Hắn sau khi trở về không bao lâu liền ra cửa. Nhi tử đọc đại học trọ ở trường. Ngày hôm qua tan tầm sau ta có điểm mệt. Cho nên bọn họ mời khách ta không đi. Trực tiếp hồi ra, có người có thể chứng minh sao? Nghiêm Lệ, không. Hẳn là không, ân, bất quá tiểu khu thang máy có theo dõi, có thể thấy ta về nhà thời gian, Phương Chấp ừ một tiếng. Người trượng phu gần nhất có hay không cùng người phát sinh ăn Tết? Chỉ cần hắn nói qua đề cập quá đều tính. Hắn không cùng ta nói rồi, hắn trong công ty sự tình ta không phải rất rõ ràng, Phương Chấp gật gật đầu. Ký lục xuống dưới sau, nói, kia tạm thời cứ như vậy đi, nếu có nhớ tới cái gì nhớ rõ cho chúng ta biết. Có yêu cầu nói chúng ta cũng sẽ lại liên hệ ngươi, hảo. Tốt, cái nào, ta có thể trông thấy ta lão công sao? Nữ nhân có chút chần chờ hỏi. Đương nhiên có thể, thi kiểm trong nhà truyền ra khóc thiên thưởng địa tiếng động. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp nhìn nhau liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xem ra nữ nhân cùng người chết quan hệ cũng không giống Hồng Dũng nói được như vậy, kê monster. Hết chương.